Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 154, điều tra thôn trang, nhà cái thôn thôn trưởng nhà cũ ở vào thôn ngay trung tâm nhất chỗ. Bên ngoài kiến có đại viện, tuy nói cũng thượng năm đầu, nhưng so sánh với mặt khác đơn sơ phòng ốc, lại có vẻ rõ ràng đại khí một ít, lúc này hai phiến đại môn một nửa hờ khép. Một nửa mở rộng ra, mấy ngày thời gian, trong viện đã mọc ra cỏ dại, lộ ra một cổ nếu ẩn tựa vô huyết tinh khí, cẩu lão tứ mang theo Triệu Phúc Sinh đi vào nơi này. Căn bản không dám thăm dò hướng trong xem, chỉ lung tung nói, đại nhân, nhà cái thôn thôn trưởng liền ở nơi này, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Lướt qua cẩu lão tứ thân thể, đi phía trước mải mấy bước. Đứng ở viện môn trước, nàng lấy ra quỷ cánh tay. Mượn quỷ cánh tay chi lực đem hờ khép đại môn hướng nội đẩy, kẽo kẹt, tiếng vang chung. Môn lắc lư khai, một cổ nếu ẩn tựa vô thi xú hỗn loạn huyết tinh khí từ trong viện truyền ra, cẩu lão tứ nôn khan một tiếng, khẩn trương bất an nhìn Triệu Phúc Sinh trong tay quỷ cánh tay, này quỷ cánh tay rõ ràng là một khối thi thể cụt tay, màu sắc trình không bình thường màu xám nâu, ẩn ẩn lộ ra một cổ mùi hôi, phía trước hắn tận mắt nhìn thấy đến Triệu Phúc Sinh dùng thứ này gõ quá. Bị lệ quỷ ảnh hưởng sau trang lão bảy thân thể, này cụt tay từng sống lại, thập phần dọa người, lúc này quỷ cánh tay tướng môn đẩy ra. Cũng không có dị dạng phản ứng, chỉ là ngón tay run cái không ngừng. Triệu Phúc Sinh căng chặt thần kinh hơi buông lỏng, nhìn dáng vẻ này trong phòng tạm thời không có lệ quỷ hơi thở, quỷ cánh tay không có bị trấn áp. Hiển nhiên nơi này không có quỷ vật tồn tại, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh cất bước vào nhà, cẩu lão tứ không dám theo vào đi. Nhưng hắn quay đầu lại hướng phía sau vừa thấy, nơi đây khắp nơi đều là sương mù, nhà cái thôn xảy ra chuyện sau. Nơi này cơ hồ là cái chết thôn, phảng phất trừ bỏ hai người ở ngoài, không còn có mặt khác người sống, trấn ma tư mấy người phân công nhau hành động lúc sau. Chỉ có hắn cùng Triệu Phúc Sinh hai người một tổ, Triệu Phúc Sinh tiến phòng, liền lưu hắn một người ở ngoài cửa, nếu có quỷ xuất hiện. Đến lúc đó hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, các loại ly kỳ cách chết hóa thành tưởng tượng xuất. Hiện ở cẩu lão tứ trong óc, hắn cơ hồ là tè ra quần đi theo bò vào nhà. Chặt chẽ theo sát ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, Triệu Phúc Sinh không có để ý tới cẩu lão tứ. Hành động, chỉ cần hắn không ngốc, hắn liền sẽ không tùy ý khắp nơi đi, nàng vào sân sau. Chỉ là cảnh giác giơ quỷ cánh tay khắp nơi lắc lư, trong viện nhìn dáng vẻ đã hoang vắng một đoạn. Thời gian, vào cửa bên tay trái, loại một cây không biết tên đại thụ, thụ côn ước một người ôm hết phẩm chất, nhưng lúc này đã ly kỳ chết héo, mà cùng thụ đối diện phía bên phải phương hướng. Còn lại là đáp một gian lều tranh, nội thiết bệ bếp, nồi chén chờ, mặt sau chất đống một ít củi, Triệu Phúc Sinh hướng phòng bếp bước vào. Mặt trên giá nồi to. Nàng đem cái tốt nắp nồi vạch trần, một cổ hồ sú hỗn loạn siêu vị từ trong nồi nhảy ra, đáy nồi đen nhánh hồ một tầng hồ nhão chạng đồ ăn. Phảng phất gia nhân này là ở sự phát rời đi trước. Còn ở nấu ăn, nàng đem cái vung thượng, suy nghĩ nói, đại hán triều trị hạ thôn dân phần lớn nghèo khổ, nhà cái thôn thôn trưởng trong nhà tuy nói so giống nhau thôn dân tình huống hảo chút. Nhưng cũng hảo không đến chỗ nào đi, người một nhà nếu biết ra ngoài. Không có khả năng không duyên cớ nấu đồ ăn không ăn, vô cùng có khả năng là sự phát đột nhiên. Thôn trưởng một nhà ở nấu cơm khi xuất hiện biến cố, dẫn tới người một nhà vội vàng rời đi. Không kịp bận tâm trong nhà, cẩu bốn, người đem sở hữu cửa phòng đẩy ra, Triệu Phúc Sinh phân phó. Nói chuyện khi một mặt đẩy ra bên sườn cửa phòng, trong phòng làm như giam giữ gia cầm địa phương. Nhưng lúc này gia cầm tử tuyệt, một cổ hủ thi sú hỗn loạn động vật phân hương vị hỗn hợp nấm mốc mùi vị xông vào mũi. Triệu Phúc Sinh thăm dò hướng trong nhìn thoáng qua, nhìn thấy không có nhân loại thân ảnh cũng hoặc thi thể sau. Nhanh chóng một lần nữa đóng cửa lại, môn một quan hảo sau. Kia hương vị bị ngăn cách, nàng chậm rãi thở hổn hển khẩu khí, lại hướng địa phương khác đi trước. Cẩu bốn tuy nói sợ hãi, nhưng sự tình quan sinh tử, cũng không dám có vi Triệu Phúc Sinh nói. Hắn bay nhanh đem vài gian xương phòng môn đẩy ra, hai người nhất nhất bên ngoài đơn giản nhìn thoáng qua. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đối diện viện môn đại đường, nhà cái thôn bị sương mù dày đặc bao phủ. Lúc này dựa theo canh giờ tới tính, rõ ràng hẳn là ban ngày, nhưng trong viện lại một mảnh âm u, chính đường chỉ dựa đại môn tiến quang. Nội trí phòng ngủ, từ ngoại hướng trong xem khi, đại đường sâu thẳm, có chút âm u, đại nhân, giống như cũng không có người. Cẩu bốn bay nhanh thăm dò hướng trong xem. Tiếp theo khiếp đảm nói một câu, chúng ta vào nhà nhìn xem, Triệu Phúc Sinh đáp, nói xong. Nàng cất bước vào nhà, cẩu lão tứ căng ra đầu theo đi vào, hai người đã đến đánh vỡ nhà ở trầm tĩnh. Phòng trong tĩnh lặng lâu ngày cho bụi bị bừng tỉnh, nháy mắt đầy trời bay lên, cùng trong không khí sương mù châu tương kết hợp. Thôn trưởng ra nhà chính ở giữa bày một chương trường điều bàn, đối diện đại môn phương hướng bày hai chương thượng năm đầu ghế dựa. Lưng ghế bốn phía đã thoát sơn, Triệu Phúc Sinh bước vào chính đường sau. Ánh mắt dừng lại ở trên mặt đất là bùn đất đầm mà thành. Ở khoảng cách hai cái ghế dựa ước nửa trượng tả hữu khoảng cách chỗ, chồng chất một đống không biết tên cho tàn. Phảng phất nơi đó từng đôi quá một đại phùng cùi. Thiêu xong sau để lại dài ngắn không đồng nhất than điều. Đây là cẩu lão tứ vừa thấy cảnh này. Trong lòng lắp bắp kinh hãi. Chính mắt thấy quá trang lão bảy chi tử hắn nháy mắt nghĩ tới này đôi. Chỉ sợ là lưu lại tới cho cốt. Chỉ là tạm thời hắn còn không có chứng cứ. Triệu Phúc Sinh cùng hắn nghĩ tới một chỗ. Nói. Khoái mãn tài, theo trang lão bảy theo như lời, khoái lương thôn xảy ra chuyện sau, khoái mãn tài đi trước nhà cái thôn cầu cứu, cũng nói ra trang tứ nương tử nhân cùng người thông đồng thành gian tiện đà tao chết chìm sự, hắn. Nói xong khoái lương thôn từ đầu đến cuối, đột nhiên tao lệ quỷ lấy mạng, đột tử thôn trưởng trong nhà, đáng tiếc cái này đã nhìn không ra tới có phải hay không người cốt. Cẩu lão tứ thở dài, Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe. Dựa theo lẽ thường tới nói, khoái mãn tài cách chết nếu cùng trang lão bảy giống nhau. Như vậy sau khi chết nhất định huyết nhục hóa thủy, đầu thân phận ra, thả khung xương tuyết trắng, thẳng đến tao ngộ nào đó tình huống, mới có thể xương cốt nở hoa, hoa khai lúc sau cốt hài hôi bại. Tiện đà hóa thành cho cốt. Sự tình đi qua 7-8 thiên thời gian. Kia trên xương cốt đóa hoa nói vậy đã hủ bại, nhưng căn cứ trang lão bảy tình huống, đâu hẳn là còn ở gần đây, thôn trưởng trong nhà đại đường bốn phía cũng không tính thực trống trải. Bốn phía bãi đầy nồi niêu chum vài, góc đồi một ít nông gia tạp vật chờ, nhưng đại đường ở giữa lại thu thập thật sự là chỉnh tề sạch sẽ. Tạp vật cũng không nhiều lắm, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở kia hai cái ghế dựa chỗ. Ghế dựa phía sau là thon dài cái bàn, mặt trên bày một cái lư hương, trên tường đào cái kham lung, mặt trên bày cái đơn giản bùn phôi thần tượng, một khối dơ hề hề vải đỏ đáp đến trên bàn. Thẳng buông xuống đất, đem cái bàn phía sau chắn đến kín mít, đại nhân. Cẩu lão tứ thấy nàng nhìn điện thờ xuất thần. Không khỏi thật cẩn thận hô một tiếng, đúng lúc này. Gian ngoài đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân vang. Cẩu lão tứ thói quen này thôn yên tĩnh, lãnh không ngại nghe được tiếng vang khi, sợ tới mức một cái giật mình nhảy đến Triệu Phúc Sinh bên người. Đang muốn nói chuyện, gian ngoài truyền đến Trương Truyện Thế tiếng la. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh không có trả lời. Cẩu lão tứ vội vàng đáp. Đại nhân ở chỗ này, hắn nói chuyện thời điểm. Triệu Phúc Sinh từ kia đôi xương khô hôi biên đi qua. Nàng đếm đếm, nơi này khoảng cách ghế gỗ. Bàn dài ước tam, bốn bước khoảng cách. Nếu khoái mãn tài ngày đó đem nói vừa xong liền chết. Đâu có khả năng lăn xuống ở đây. Triệu Phúc Sinh đi đến ghế dựa biên. Đem hai cái ghế dựa đẩy ra. Một tay đem che đậy cái bàn vải đỏ vén lên. Chỉ thấy thon dài chân bàn dưới. Một viên đen nhánh khô khốc đầu quả nhiên bãi tại nơi đó. Trừng mắt một đôi lỗ trống đôi mắt. Thẳng lăng lăng nhìn thi cốt phương hướng. Thống khổ nhếch môi. Khoái mãn tài đã chết đi lâu ngày. Trên mặt da hong gió khô hác. Giống như một tầng năm sinh nhật lâu giấy dai dán ở sọ thượng. Mất đi thủy phân môi bao không được. Hàm răng. Nhìn qua rất là thẩm người. Cầu lão tư thấy Triệu Phúc Sinh khom lưng nhặt cái gì. Đứng dậy khi liền nhìn đến nàng trong lòng ngực bưng đầu người. Không khỏi sợ tới mức phát ra thét chói tai. A, hắn tiếng thét chói tai lan truyền mở ra. Gian ngoài lúc trước còn nghe được tiếng bước chân. Nói chuyện thanh tức khác một ngăn. Phảng phất lúc trước Trương Truyện Thế đã đến chỉ là ảo giác. Đừng kêu, Triệu Phúc Sinh khiển trách. Một câu, cẩu lão tứ hoảng sợ đan sen đôi tay giao điệp, bưng kín miệng, đại nhân, đây là, Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn, mà là khiển trách, lão Trương, tiến vào, bên ngoài trầm mặc trong chốc lát, Trương Truyện Thế thanh âm truyền đến, lão Trương không ở này, Triệu Phúc Sinh giữa mày run rẩy, không bao lâu. Viện môn ngoại Trương Truyện Thế lén lút dò ra nửa cái đầu. Hướng trong viện tả hữu nhìn thoáng qua. Chưa thấy được lén lút lúc sau. Lúc này mới lớn mật hiện thân. Người vừa mới ở quỷ gọi là gì? Sợ tới mức người Trương ra hơi kém đái trong quần. Trương Truyện Thế vào nhà lúc sau phẫn nộ chừng. Mắt nhìn cầu lão tứ liếc mắt một cái. Cẩu lão tứ ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh trên tay. Trương Truyện Thế một cái giật mình. Lúc này mới thấy rõ Triệu Phúc Sinh trong tay ôm đầu người. Đây là Trương Truyện Thế biến sắc. Ánh mắt trên mặt đất dạo qua một vòng. Ngay sau đó thấy được rơi trên mặt đất kia một quán cho cốt. Là khoái mãn tài. Mấy người nói chuyện công phu gian. Bên kia phân công nhau hành động phạm vô cứu. Võ Thiếu Xuân cũng lần lượt tìm theo tiếng mà đến, chấn ma tư mọi người một hội hợp. Đều thấy được trên mặt đất cho cốt cập Triệu Phúc Sinh trong tay ôm xương sỏ. Đoán được này người chết thân phận, nhìn dáng vẻ Trang lão bảy tuy nói đã chịu lệ quỷ chi phối. Có chút ký ức không lớn chuẩn xác, nhưng hắn có một câu là đúng khoái mãn tài ngày đó xác thật tiến đến nhà cái thôn cầu cứu. Thả chết ở nhờ cái thôn, loại này cách chết cùng Trang lão bảy lúc trước cách chết giống nhau như. Đúp, Triệu Phúc Sinh nói, ta hoài nghi hắn hẳn là cũng là đầu mình hai nơi. Huyết nhục hóa thủy, xương cốt nở hoa, hoa. Trương Truyện Thế lúc này là nói màu sắc và hoa văn thay đổi. Hắn thậm chí cảm giác lòng bàn tay có chút phát ngứa. Dùng sức lại ở ống quần thượng cọ cọ. Chưa thấy được hoa nha, có phải hay không lại bị cái nào tay tiện hái được? Võ Thiếu Xuân vừa hỏi xong lời nói, liền thấy Trương Truyện Thế thần sắc bất thiện xem hắn. Hắn tức khắc chột dạ chuyển khai đầu, không rõ ràng lắm, Triệu Phúc Sinh nhíu mày lắc đầu. Nhưng từ thôn trưởng ra tình huống xem, trong phòng bếp trong nồi có đồ ăn, khoái mãn tài sau khi chết thi cốt không người thu thập. Có thể thấy được thôn trưởng gia sản khi liền xảy ra chuyện. Điểm này cùng Trang lão bảy nói là có xuất nhập, nàng nói xong. Lại hỏi còn lại ba người, trong thôn còn có mặt khác người sống sao? Võ, Phạm, Trương ba người nghe vậy đều lắc đầu. Không có một cái người sống, cũng không có nhìn thấy thi thể. Một bộ phận nhân gia chung có chết đi súc vật, trừ cái này ra, này liền như là một cái không có bóng người vứt đi thôn hoang vắng, có thể là đi khoái lương. Thôn, Trúc Phúc Sinh nghĩ đến đây, đem trong tay xương sọ hướng trên ghế một phóng. Đi, chúng ta đi bờ sông, cũng đi khoái lương thôn nhìn xem, nàng dẫn đầu ra cửa. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo đi theo nàng phía sau. Đại nhân, lúc này đây quỷ án, ngươi có nắm chắc sao? Phạm Vô Cứu căng ra đầu hỏi, quỷ giết người pháp tắc cũng chưa biết rõ ràng. Nói chuyện gì nắm chắc? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng nói lệnh đến mấy người run như cầy sấy. Nếu giết người pháp tắc không biết rõ ràng, chúng ta này tùy tiện đi khoái lương thôn, bất luận cái gì sự tình đều yêu cầu mạo hiểm. Triệu Phúc Sinh nói, trước mắt sống lại lệ quỷ hư hư thực thực Trang Tứ Nương Tử. Khoái lương thôn là sự phát nơi, căn cứ Trang Lão Bảy trong lời nói manh mối, mọi người bị lệ quỷ đánh dấu sau, đều sẽ đi trước khoái lương thôn. Nếu chúng ta vẫn luôn trốn tránh không đi, vĩnh viễn vô pháp biết rõ ràng lệ quỷ pháp tắc, mà quỷ họa lan tràn tốc độ thực mau. Không tăng thêm ngăn chặn, nơi này ly Vạn An huyện cũng không phải rất xa, vô cùng có khả năng sẽ nhanh chóng lan tràn đến huyện thành. Đến lúc đó Triệu Phúc Sinh nhưng thật ra có thể chạy thoát Vạn An huyện. Nàng nhìn còn lại mấy người, các ngươi đang ở hồn mệnh sách, ứng nên làm cái gì bây giờ? Trốn tránh là trốn không thoát, chỉ có đối mặt. Mấy người trầm mặc sau một lúc lâu, đều gật gật đầu. Đại nhân nói đúng. Võ Thiếu Xuân nói một tiếng, Trương chuyện thế tưởng tượng đến chính mình bị chế ước ở Vạn An huyện trung vô pháp rời đi, cả người như xương đánh quá cả tím. Hắn ủ rũ cụp đuôi sau một lúc lâu, đột nhiên nói, nếu là cùng Trang Tứ Nương Tử có quan hệ, chúng ta như thế nào không đi trước Trang Lão Bảy đại bá gia nhìn xem đâu? Không biết vì cái gì, hắn tưởng tượng đến muốn đi khoái lương thôn liền trong lòng sợ hãi cùng kháng cự, không có tác dụng gì. Triệu Phúc Sinh trả lời, Trang Tứ Nương Tử tuy nói là Trang Lão Bảy đại bá nữ nhi, nhưng xuất giá nhiều năm, nơi này sớm không có nàng sinh hoạt hơi thở. Nàng chết vào khoái lương thôn, nơi đó mới là nàng lệ quỷ sống lại nơi. Cầu Lão Tứ liền cắn cắn môi hỏi, đại nhân, kia bốn đường tỷ thật sự đã chết lúc sau sẽ như vậy đáng sợ sao? Không cần dùng người tư duy tới nghiền ngẫm lệ quỷ. Triệu Phúc Sinh biểu tình có chút nghiêm khắc nói, vô luận nàng cuộc đời cỡ nào đáng thương, nàng đã chết lúc sau liền mất đi người tình cảm cùng ký ức, chỉ còn giết người bản năng hành vi. Lệ quỷ sống lại lúc sau, nó giết người hành vi không phải vì báo thù, sẽ không bởi vì kẻ thù chi tử mà oán khí tiêu tán, chỉ biết đem càng nhiều vô tội giả cuốn vào đi vào nhà cái thôn. Khoái lương thôn đối nàng ở sinh khi có ảnh hưởng, trước khi chết một ít chấp niệm khả năng sẽ hình thành nàng sau khi chết giết người pháp tắc. Này đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ đến tìm được người sống đi dò hỏi hiểu biết, mà nhà cái thôn đã trở thành một tòa không thôn, không có người sống tồn tại. Lưu lại xem xét qua vãng không có ý nghĩa. Từ Trang Lão Bảy trong miệng nói, có thể nghe được ra tới Trang Lão Bảy đại bá, đại bá mẫu cũng không để ý cái này hành bốn nữ nhi. Nàng năm đó chưa xuất giá khi ở nhà mẹ đẻ lưu lại ấn ký, chỉ sợ sớm theo nàng xuất giá bị lau đi sạch sẽ. Triệu Phúc Sinh nói, ta lúc này chỉ hy vọng khoái lương thôn còn có người sống, nếu không mới là thật sự khó giải quyết sự. Mấy người thương nghị xong sau, liền lập tức rời đi thôn trưởng trong nhà. Chiếu Trang Lão Bảy cách nói, từ thôn ra tới lúc sau sẽ có một cái đường mòn nối thẳng cái kia bị bùn sa nhiễm Hoàng Thượng Gia Giang chi nhánh, mà ở bờ sông sẽ ở sớm muộn gì thời gian có một con thuyền đã đến đón đưa mọi người đi trước hà bờ bên kia. đoàn người vòng qua khô bụi cỏ sinh đồng ruộng đường mòn, trở về đại đạo phía trên, theo cái kia bùn nói đi xuống hành tàu, ước đi rồi nửa khắc chung tả hữu, quả nhiên liền gặp được một cái che giấu ở rậm rạp bụi cỏ trung nhân vi tạc ra tới tiểu đạo, đại nhân, nơi đó, Võ Thiếu Xuân chỉ một chút, mọi người quả nhiên liền thấy được cái kia dọc theo sườn dốc mà xuống cầu thang. Hết chương.